Chương 3059, 3 ngày sau, trở về đánh mặt của các ngươi. Nhưng là, Trần Phong sau khi nghe lại là không có có chần chờ chút nào, ngược lại khỏe môi lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, có các loại kỳ độc thật sao đi vào người, chăm trong đó cũng chưa chắc có thể ra tới một cái thật sao ha ha ha. Đối ta Trần Phong tới nói, cái này đáng là gì ta chỗ này, nhưng là vừa vặn đạt được một cái vạn độc bảo châu ai Trần Phong nghĩ đến, không chút do dự, trực tiếp khẽ vươn tay liền đem mình cái kia làm nội tông đệ tử lệnh bài nhấn tại nhiệm vụ này phía trên. Lập tức, nhiệm vụ này xoát một dưới, chính là toàn thân lóe sáng một dưới. Sau đó, thì là trở nên mở đi, ý vị này người khác đã không có cách nào lại nhận nhiệm vụ này. Thấy cảnh này, đám người càng là ngạc nhiên. Trần Phong thật tiếp nhiệm vụ này ai? Cái này Trần Phong A, niên thiếu khí thịnh, nhất định là nhìn nhiệm vụ này thù lao cao, cho nên nói liên tiếp, thật tình không biết, đây chính là một cái chịu chết nhiệm vụ đáng đời, như vậy niên thiếu khí thịnh, cũng nên để hắn thêm chút giáo huấn. Nhưng là, đáng tiếc à, cái này giáo huấn có khả năng đúng vậy máu giáo huấn có người cười lạnh nói, chỉ sợ chúng ta không nhìn thấy hắn đến lĩnh nhiệm vụ thù lao ngày đó. Mà Trần Phong, mỉm cười, quay người liền hướng về kia lão giả đi đến. Hắn sở dĩ nhận nhiệm vụ này, đúng vậy nhìn chúng nhiệm vụ này thù lao. Lúc đó, Trần Phong LN đầu tiên liền nhìn thấy, nhiệm vụ này thù lao đúng là đạt đến dòng giã 200 vạn long huyết tử tinh. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, nhiệm vụ này tuyệt đối không đơn giản. Cho nên mới sẽ tinh tế nhìn xuống. Trần Phong mang cùng với chính mình đệ tử tử tiêu ký đi tới lão giả kia bên cạnh một bên, còn không có chủng loại Trần Phong nói chuyện. Lão giả kia cũng đã mở to mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, trầm giọng nói ra, ngươi khẳng định muốn nhận nhiệm vụ này đúng không? Trần Phong điểm điểm đầu, không sai, ta xác định. Tốt, 3 ngày sau, tới nơi đây bàn giao việc quan nhiệm vụ. Không có vấn đề a? Lão giả hỏi. Trần Phong điểm đầu, không có vấn đề. Lão giả nói, như vậy, ngươi liền đi nói, khoát tay chặt lại, một cỗ lực đạo rơi vào Trần Phong trên thân, như là nhất Trần Phong đến, trực tiếp đem Trần Phong nhẹ nhàng đẩy ra. Trần Phong nhẹ nhàng điểm đầu, mà sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phong đống nhiên về đầu, ánh mắt từ vừa rồi mở miệng trào phúng mình trên mặt mấy người đảo qua, sau đó mỉm cười. Tay của hắn trên không trung nhẹ nhàng quơ quơ, cười nói, chờ lấy, ta 3 ngày sau, sẽ trở về đánh mặt của các ngươi lập tức, nơi này một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần Phong cũng dám như thế khiêu khích tất cả mọi người. Trần Phong quay người rời đi, về trước kính quốc một chuyến, cùng Thanh Màn cùng Vũ Linh bàn giao một phen, sau đó liền trực tiếp đi hướng ngàn hoa vạn độc cốc. Dù sao, hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, Thanh Mạc Vũ Linh còn đến hành sự cẩn thận mới được. Ngàn hoa vạn độc cốc ở bên trong tông Tây Nam Sừng, cách Nam Đại Chủ Phong vị trí có chút xa xôi. Tuy nhiên may mắn, Trần Phong tốc độ cực nhanh, mà lại trong lúc này tông cũng không phải đặc biệt cự đại. Cho nên nói, đến sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phong xa xa, chính là đã thấy một mảnh vần sơn vụ quấn sơn phong. Ngọn núi này cũng không phải là vô cùng cao, ước chừng chỉ có mấy vạn gạo mà thôi. Độ cao này, ở bên trong tông quả thực không tính là gì, nhưng là tương đối kỳ quái là, ngọn núi này xung quanh bốn phía lượn lờ lấy vô số mây mù, một tầng lại một tầng, vô cùng dày đặc. Nhìn, tựa như là bị che giấu tại trong mây mù, liên sơn phong hình dáng đều không nhìn thấy. Mà lại, cái này mây mù cũng không phải là cái kia, ngược lại là đủ mọi màu sắc, xích tranh hoàng lộ, không phải trường hợp cá biệt. Cái này mây mù chính là từ trong núi chỗ sâu, từng cỗ hướng ra phía ngoài bốc lên, hôn tạp cùng một chỗ, cho người cảm giác mỹ lệ mà vừa kinh khủng. Xa xa, Trần Phong đã nghe đến một cỗ cực kỳ nồng đậm ngai ngái vị đạo. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, thể nội hàng long la hán chi lực cuồn cuộn, lập tức liền đem cái kia một tia choáng váng cho khu trừ. Hàng long la hán chi lực, đối với độc tố cũng là có mạnh vô cùng tác dụng khắc chế. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, tay vừa lộn, cái kia vạn độc bảo châu chính là thăm dò tại trong tay của hắn. Sau đó, hướng về này tòa đỉnh núi lấy cực nhanh tốc độ bay đi. Trần Phong có được vạn độc bảo châu, bởi vậy không sợ hãi chút nào. Rất nhanh, hắn chính là đi vào ngọn núi kia trước đó, sau đó, một khắc không có ngừng, trực tiếp một đầu liền đâm vào cái kia thất thải trong sương mù. Tiến vào thất thải trong sương mù về sau, Trần Phong lập tức cũng cảm giác được một tia dị dạng. Trung quanh những cái kia thất thải mê vụ, lúc này đã không còn là lấy mây mù dáng vẻ tồn tại, mà là hóa thành từng đầu như rắn độc. Nói là rắn độc, kỳ thực không quá chắc chắn, ngược lại càng giống là từng đầu màu sắc rực rỡ dây thừng đòi. Những này dây thừng đòi trông thấy Trần Phong về sau, đều là phát ra từng đợt điên cuồng gào thét, sau đó hướng về Trần Phong hung hăng chói đi qua. Bình một tiếng, chính là vọt tới Trần Phong thân thể. Trần Phong híp mắt nhìn, sau đó đông nhiên sợ hãi cả kinh. Lúc này, khoảng cách gần vừa đủ về sau, hắn nhìn thấy, cái này dây thừng sổ gì mặt ở đâu là cái gì khí vụ đúng là từng cái thật nhỏ trùng tử. Những này thật nhỏ trùng tử, hình thái không đồng nhất. Có giống như là bọ cánh cứng, có giống như là con giun, nhưng là vô luận như thế nào, nắm giữ một cái điểm giống nhau, đúng vậy cực kỳ mảnh tiểu. So cái kia cây kim giống như hồ còn muốn nhỏ một chút. Nhưng là số lượng, lại là vô cùng vô tận một màn này, để Trần Phong cơ hồ liền muốn phun ra, cái này cũng thật là buồn nôn. Lúc này, tại Trần Phong ngay phía trước tập kích tới, là một đầu chừng cánh tay lớn như vậy mảnh dây thường đòi. Trần Phong nhìn thấy, đầu này dây thường đòi, là từ vô số cái cây kim mà lớn nhỏ 6 cái cánh bọ cánh cứng tổ hợp mà thành. Những này bọ cánh cứng tản ra một cỗ hôi thối, đó là một loại hư thối thi thể một loại hôi thối. Trần Phong sau khi xem, đang muốn dùng vạn độc bảo châu, đồng nhiên hắn trong lòng hơi động, cái này vạn độc bảo châu, là ta một đòn sát thủ, sau cùng mới có thể lấy ra đồ vật. Hiện tại, ta muốn trước thí nghiệm một dưới, dùng ta hàng long la hán chi lực được hay không? Thầm nghĩ lấy, Trần Phong tay run một cái, một cỗ kim sắc hàng long la hán chi lực gầm vang tuôn ra. Vang một tiếng, chính là nện ở đầu này đỏ dây thừng đòi phía trên. Cái này kim sắc hàng long la hán chi lực, trong nháy mắt chính là như là ngọn lửa màu vàng nóng kia, tại dây thừng đòi phía trên thiếu đốt, thuận dây thừng đòi một đường đi lên trên. Mà kim sắc khảm long la hán chi lực những nơi đi qua, những điều kia lục xí bỏ cánh cứng, phát ra từng đợt bén nhọn mà lại thê thảm thét lên, trực tiếp toàn bộ bị đốt thành trận trận thanh yên. Theo cái này một cỗ hàng long la hán chi lực đốt tới dây thừng đòi tận đầu, cái này vô số lục xí bỏ cánh cứng, cũng là đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Không hề lưu lại một cái thấy cảnh này về sau, còn lại tập kích tới những cái kia dây thừng đòi tựa hồ chần chờ một dưới. Nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn là hướng về Trần Phong hung hăng đập tới. Thấy cảnh này, Trần Phong khẽ môi lộ ra một tia cười lạnh, trong nháy mắt, kim sắc hàng long la hán chi lực trải rộng toàn thân. Sau đó, mặc cho những này dây thừng đòi đờ ập tờ nên ở tại thân thể của mình trên hạ thể.